Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Ly Phong sắp tới. Đảo mắt 10 ngày đã qua, bên ngoài du lịch hai người cũng chuẩn bị trở về quốc. Mấy ngày nay hai người muốn nói du lịch, kỳ thực cũng không có đi mấy nơi, từ Bali đảo đi ra. Liền ở chung quanh mấy nơi đi lòng vòng, quốc gia khác căn bản không kịp đi, cho nên, cưỡi trở về lúc máy bay thời điểm, Tê Ghê Ôn trên mặt tràn đầy tiếc nuối, Lâm Tàng Phong chỉ có thể an ủi, đáp ứng đợi nàng một năm này hành trình kết thúc, liền mang nữa nàng đi ra thật tốt chơi. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng, nhưng lên phi cơ thời điểm, Tê Ghê Ôn chợt hỏi một câu, Tàng Phong a, ta nhóm lúc nào đi hoa hả? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, quay chụp người nhóm tiểu phân đội tống nghệ thời điểm, ta nhóm không phải đít sao? Chẳng lẽ lần sau muốn đi hoa hạ du lịch? Cũng tốt, tổ quốc của ta đại hảo Hà Sơn. Mắt thấy Lâm Tàng Phong tự hỏi tự trả lời, muốn bắt đầu từ trường thành giới thiệu hoa hạ. Tê Ghê Ôn cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn thoáng cái đánh gãy hắn. Tàng Phong, không phải muốn ta nói lại rõ ràng một chút sao? Ta là nói, ngươi nằm mơ đi nhà. Ta muốn nhìn ngươi một chút từ nhỏ đến lớn địa phương. Còn có, cũng đi ân cần thăm hỏi thoáng cái thúc thúc. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, lập tức vẫn là nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Được. Các loại, chờ, Music Award kết thúc, ta, mang người về nhà, Tàng Phong, thật khó khăn sao? Tê Ghê Ôn trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ, bởi vì nàng từ Lâm Tàng Phong trong mắt nhìn thấy một vòng do dự. Thế là nàng do dự lần nữa hỏi thăm, đúng hay không thúc thúc không thích ngươi tìm một cái ngoại quốc nữ nhân làm bạn gái? Lâm Tàng, Phong bình tĩnh lắc đầu. Sau đó không thèm để ý cười nhìn về phía Tê Ghê Ôn. Làm sao lại thế? Ta chỉ là nhớ tới chính mình rất lâu không cùng phụ thân thông điện thoại. Sau đó lại bỗng nhiên mang cái lão bà trở về. Hắn có thể hay không một gậy đem ta đánh ra đến đây? Tê Ghê Ôn lúc này mới thoải mái. Thế là sau một khắc nàng nhẹ nhàng, a, một tiếng. Chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Ai là lão bà của ngươi a? Da mặt thật dày. Đối với, ngươi thật sự không phải ta lão bà. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt bình tĩnh mở miệng. Tê Ghê Ôn sững sờ, mo. Sau đó nàng kịp phản ứng. Sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống. Một giây sau, bàn tay nhỏ của nàng ngả vào Lâm Tàng Phong phía sau chỗ. Sau đó nhẹ nhàng cắt trụ cùng nhau thịt. Từ từ vặn lên góc độ, nhưng ở Lâm Tàng Phong có một tia cảm giác đau đồng thời. Tê Ghê Ôn bỗng nhiên dừng lại, một mặt bình tĩnh nhìn hướng Lâm Tàng Phong. Tại ta còn đau lòng, không nỡ cắt yêu ngươi thời điểm đem lời nói rõ ràng ra. Ta không phải ngươi lão. Ai là, ngươi có phải hay không có mục tiêu khác? Lâm Tàng Phong vội vàng giải thích. Ta nào có mục tiêu khác a? Ý của ta là, tại tiếng Hàn bên trong, lão bà, không phải gọi dược bu sao? Cho nên, ý của ta là, ngươi là của ta dược bu. Nhiều tiếp địa khí a, sao có thể hiểu lầm ta đây? Tê Ghê Ôn khuôn mặt nhỏ một hồng, tay nhỏ từ từ thu hồi. Sau đó nàng mở miệng lần nữa, ngữ khí mang lên một chút gánh vác. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nũng nịu. Người người này thế nào hư hỏng như vậy a? Trước kia tốt bao nhiêu, dễ dàng thẹn thùng, bị ta một đùa liền khuôn mặt hồng. Đâu giống bây giờ, mỗi ngày khi dễ ta. Lâm Tàng Phong nghiêm túc mở miệng, nói khi dễ qua phần a, ta cái kia nhiều nhất gọi chiếm tiện nghi. A, người xấu. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng giơ lên tay nhỏ liền muốn đánh hắn. Nhưng Lâm Tàng Phong lập tức liền nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay. Sau đó, hắn mở miệng cười, được được, không nháo, ta nhóm trước lên phi cơ. Người nghe quảng bá cũng bắt đầu thúc. Tae-yeon quay đầu. Không tốt, ta rất tức giận, ta muốn xuất khí. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt, ta nhóm trước lên phi cơ. Vào chỗ, ngươi là đánh ta, cắn ta vẫn là cắt ta. Ta đều tiếp nhận, không hoàn thủ, không phòng ngự, có thể đi. Tae-yeon bĩu môi, ai muốn ngây thơ như vậy à? Là ấu vĩ tiểu cô nương làm sự tình. Vậy ngươi muốn làm sao xuất khí? Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức hỏi thăm, bí mật. Tae-yeon giơ lên trắng nõn gương mặt, một mặt thần bí, lập tức, nàng lại nghĩ tới thứ gì? Ha, đối với, nhớ kỹ xuống phi cơ liền cho thúc thúc gọi điện thoại. Ngươi cũng thật là, lâu như vậy cũng không cho thúc thúc đánh. Hắn nhất định có oán khí, nhớ kỹ kết nối nhất định phải hảo hảo nói. Hảo hảo xin lỗi. Chỉ cần ngươi chủ động nhận lầm, bọn hắn đều sẽ không tức giận. Nhà trưởng đều là như vậy. Còn có, cho thúc thúc nhớ kỹ giới thiệu một chút ta à. Cái kia, nếu như hắn tại trên mạng cha ta, ngàn vạn còn muốn cho thúc thúc giải thích một chút ta lời đồn. Đừng để hắn hiểu lầm. Sau cùng, thúc thúc thái độ đối với ta cùng ý nghĩ như thế nào? Ngươi cũng muốn nói cho ta biết à, tốt tốt tốt. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười gật gật đầu, lời nói có chút trêu chọc, ta nhất định sẽ tại lão cha trước mặt nhiều lời ngươi lời hữu ích. Đem ngươi khen đến bầu trời, được không? Nhưng là, chính là như vậy trêu chọc lại làm cho Tae-yeon nghiêm túc. Nàng do dự mở miệng, khen thượng thiên cũng có chút quá phận. Hơi nhiều lời điểm ta ưu điểm, đừng để thúc thúc chán ghét ta liền tốt. Ta cũng không muốn bên này ta nga mủ, bên kia bố ngươi, như thế hai ta sợ là thật muốn bỏ trốn. Tae-yeon trong lời nói để lộ ra lo lắng mơ hồ. Cái này khiến Lâm Tàng Phong nụ cười trên mặt chậm rãi có chút giảm bớt. Ánh mắt của hắn cũng lập tức lấp lóe thoáng cái, nhưng theo quảng bá lần nữa thúc giục. Hắn sờ sờ Tae-yeon cái đầu nhỏ, trấn an lấy mở miệng. Sẽ không, lão cha là cái ôn hòa người. Người xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Sẽ không phát sinh cái này có nhiều vấn đề. Vậy là tốt rồi, Tae-yeon nhẹ nhàng khẽ thở phào. Nhẹ nhõm, được, ta nhóm lên phi cơ đi. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Lâm Tàng Phong lần nữa an ủi một câu. Tae-yeon gật gật đầu. Sau đó, hai người rốt cục lên phi cơ. Chỉ là vào chỗ một khắc này, Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên sầu lo. Kỳ thực, trong lòng của hắn cũng rất tâm thần bất định, cũng rất mâu thuẫn, bởi vì hắn biết, phụ thân cũng không biết như hắn nói. Rất dễ dàng liền tiếp nhận Tae-yeon. Mọi chuyện cần thiết cũng còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Mà lúc này hắn cũng minh bạch. Hai người liền tính cùng đi tới. Về sau muốn đi con đường cũng y nguyên rất trường. Đúng vậy a, rất trường. Ngày 28 tháng 2. Cách Tam Nguyệt đến cùng Music Award đến vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đúng thế, ngày 1 tháng 3. Là Music Award thời gian. Hiện tại trước quay về ngày 28 tháng 2 một ngày này. Gần nhất, Crystal quay chụp sự tình tạm thời dừng lại, bởi vì nàng muốn cùng đồng đội nhóm cùng một chỗ vì giải thưởng lớn làm chuẩn bị. Thật sớm đi vào công ty, nàng một đường hướng phòng nghỉ xuất phát, chuẩn bị cùng đồng đội hội họp, nhưng cùng nhau đi tới. Rất nhiều người nhìn lấy nàng, biểu lộ đều rất vi diệu. Nàng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lại như cũ chào hỏi, tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục đến phòng nghỉ, đi vào, nhìn thấy ba cái đồng đội cùng Yeom Cheong Yeon, vậy mà cũng rất khác thường, bởi vì nét mặt của các nàng căn bản không đúng, là loại kia mang theo lo lắng, còn Yeom Cheong Yeon càng là có chút nóng nảy dáng vẻ, mà lúc này, theo nàng tiến đến, bốn người ánh mắt cũng rốt cục toàn bộ tập trung đến trên người nàng. ba cái đồng đội muốn nói lại thôi. Yeom Jeong Yeon thì là trực tiếp đi tới, chuẩn bị mở miệng lúc điện thoại di động của nàng vang, nhưng nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay liền đóng. Rất hiển nhiên, gọi cho nàng tương tự điện lời đã rất nhiều. Cúp điện thoại, Yeom Jeong Yeon trầm giọng mở miệng, Su Dung, vì cái gì tắt máy? Hiện tại ra nhiều đại sự ngươi cũng không biết sao? Crystal nhíu nhíu mày, buổi sáng điện thoại di động không có điện, vẫn tại nạp điện, cũng quên mở. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Yeom Jeong Yeon cầm điện thoại di động lên, cho nàng ấn mở tin tức. Crystal ngưng thần nhìn lại, nhất hành bắt mắt chữ lớn đập vào mi mắt, phách thối cùng cô phụ. Vì sao trời chi sủng nhi ngươi muốn như thế? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.